Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay, Radio Chuyện Việt sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những phần tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Nửa tiếng sau, phụ cận khách sạn quốc tế Trung Châu, hai người họ Tần và họ Lưu quay lại quán mì một chuyến không được việc gì. Hai người đi tìm người trung gian, một nam tử gầy quắt queo, môi thâm má hõm, tóm lấy đẩy vào ngõ trao hỏi người mua rốt cuộc là ai. Trung gian nghe nói hai người đó bị lừa thì giang tay biểu thị không giúp được gì. Người làm cái nghề này lại còn dùng tên thật sao? Muốn kiếm cơm trong nghề này phải dựa vào bản lĩnh, các người không cẩn thận đừng đổ cho tôi. Ý là ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Hai người kia nổi điên đấm đá một trận rồi bỏ đi. Tiền không có nhưng được một bụng tức. Một tiếng sau, một chung cư nào đó thuộc khu Trung Nguyên, đôi nam nữ đợi tới sụt hết cả ruột, nghe thấy tiếng gõ cửa hoảng hốt chạy ra. Đó là nữ nhân đánh cháo chiếc túi sách vào viên cảnh sát. Mở cửa thấy người cầm đầu là chị Tang, đốt cuộc cũng thở phào. Nữ nhân quan tâm hỏi xe đã chuyện gì. Còn nam tử vẫn mặc đồ cảnh sát, thấy chị Tang mặc áo bị xe rách một đoạn sâu, lộ cả áo lót bên trong thì lo lắng, sao gọi di động cũng không thấy trả lời. Chị Tang bị ép tới phải xe áo thoát thân, tất nhiên không muốn nói ra chuyện đáng quyền đó. Còn kéo nam tử kia nhìn kỹ số hiệu cảnh sát trên ngực, mặc dù cô cũng không biết quy tắc sắp xếp số hiệu, song đúng là thiếu vài số, ngắn hơn một đoạn. Đạo cụ xuất hiện sơ hở lớn như thế đúng là ngu xuẩn. Hai cô đàn đồng đội này vùng tay tát nam tử đó hai phát. Một tiếng rưỡi sau, một tiểu khu nằm ở giữa ngõ Đông Quan, Bắc khu Kim Hà, thành phố Trung Châu. Diệp Doãn rốt cuộc cũng về tới nhà. Phía bên trái cổng tiểu khu dán biển quảng cáo trung y lâu năm chữa bệnh lây qua đường tình dục, còn bên phải dán quảng cáo quân y lâu năm chữa bệnh yêu sinh lý xuất tinh sớm. Đó là một tiểu khu kiểu cũ xây lâu lắm rồi. Cánh cổng sắt rỉ sét cũng không thoát khỏi số phận bị đám dán quảng cáo ngược đãi. Trên cùng là mở khóa chuyên nghiệp gọi là tới, tiếp đó là làm giấy tờ thủ tục đương địa, thấy giấy trả tiền, tuyển cấp nhân viên quan hệ xã hội, lương tháng 1 vạn. Phi, lừa đảo, mẹ cái lũ lừa đảo. Diệp Soái hôm nay bị kích thích không nhẹ, giờ y thù nhất là bọn lừa đảo. Nhìn thấy cái quảng cáo này nhổ nước bọt điên hồi, mà quảng cáo lừa đảo ở nơi này thì nhổ cả nước bọt cũng chẳng sạch. Đi vào trong tiểu khu lại nhổ bãi nữa. Phi, lừa đảo. Bởi vì ở ngay trên tường phía chính diện có tấm biểu ngữ sáng tạo tiểu khu hài hòa. Chẳng thể trách Diệp Doãn nhổ bãi nước bọt này, vì tiểu khu này cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi sự hài hòa. Đi tới dưới cổng, cổng tòa nhà số 43 mà y đang thuê cũng bị dán quảng cáo chi chít. Phía dưới cầu thang là một đống xe đạp cũ kỹ rách nát, xe nào tốt một chút thì khóa vào lan can cầu thang. Đèn cầu thang tầng 2 bị hỏng từ đời nào chẳng ai thay, đi lại phải dùng điện thoại soi đường. Tầng 3 cô tìm bán thịt nuôi hai con chó, phải cẩn thận, đôi khi bọn chó đó ỉa ngay sau cửa. Tầng 4 thì không cần lo, ở đó là mấy cô gái suốt ngày trang điểm lè lẹt, chờ tối một cái là chắc chắn không ở nhà. Đoạn trường công việc giống huynh đệ tầng 3, đi bán thịt thôi mà. Cẩn thận đi lên tầng 5, một đống tạp vật chất đó. Diệp Soái lần mò chìa khóa mở cửa, lạch cạch vài tiếng, phải lấy sức mới kéo nổi cái cửa sắt. Giờ này mấy người anh em hẳn đã về nhà. Mặc dù là thuê tạm thôi, tôi xấu gì cũng có cảm giác của nhà. Lách người qua khe cửa sắt, đập một tiếng đóng cửa. Vất vả suốt một ngày, Diệp Soái rốt cuộc về tới nhà. Đêm đã về khuya, hôm nay thời tiết tốt, sao trời lấp lánh, chẳng đủ chiếu xuống tiểu khu chỉ lác đác ánh đèn. Người trong tiểu khu này hoặc ngủ sớm, hoặc cơ bản ban đêm chẳng có nhà. Một ô cửa sổ tầng 5 hát ra cả ánh sáng cùng tiếng cười nói ồn ào. Một tên béo eo to mông mỡ, tay chống cằm, mồm há hốc, đằng cửa còn dính hành, chẳng biết hắn kinh ngạc hay hâm mộ. Đó là lão Tam trong căn nhà đi thuê này, họ Điền tên Viên, cách xưng hô thân mật là Mông Bự, là bạn học cùng trường không cùng khoa với Diệp Soái, chuyên ngành máy vi tính, tốt nghiệp xong tới trung tâm điện máy bán máy. Thực sự là xinh đẹp thế à, anh không lừa bọn em chứ? Người ngồi bên trái Diệp Soái hỏi, tên là Bình Quả. Mặt tròn xoe, uống xem một cái đỏ được như quả táo, tóc đen ngồi giữa, lúc này uống tới đỏ mặt. Nhìn Diệp Soái hau háu, đó là đồng hương của lão Tam, làm thiết kế ở một công ty quảng cáo, được lão Tam kéo theo thuê cùng nhà tuổi ít nhất. Lại một giọng nữa hỏi: thêm một việc không bằng bớt một việc. Ê không đúng, Diệp Soái, bằng vào đôi chân marathon của cậu mà đuổi mấy phố không kịp một nữ nhân à? Vị này ngồi đối diện với Diệp Soái, lão đại Hàn Đông Cang, mày đậm mắt to, là đại hán Sơn Đông, năm xưa từng là soái ca tài tử ở khoa Trung văn, vì vụ đánh nhau long trời lở đất mà thành chiến hữu thân thiết với Diệp Soái, tốt nghiệp xong thuê phòng ở chung. Bốn người một bàn, vừa vặn hôm nay ăn mừng lão đại chính thức được vào tòa báo, ba người chuyên môn đợi Diệp Soái về mới bắt đầu. Ở trên bàn thịt đầu heo đã với một nửa, chân gà gặm vứt khắp nơi, đào trộn thêm một túi lạc, đều mua ở xe bán thức ăn bên đường. Chai rượu trắng đã uống tới đáy, điền viên đang đi mở chai thứ hai, ba người liên tiếp hỏi mà không được câu trả lời. Diệp Soái đang mải gặm chân gà, truy đuổi ngót một tiếng, bụng lép kẹp đôi, tay cầm chân gà, tay cầm ly rượu, muốn trả lời thì miệng cũng chẳng rảnh. Ba người anh em bị câu chuyện của Diệp Soái hấp dẫn, đặc biệt là đoạn cưỡng hôn giữa nơi công cộng, tuy cũng có vài phần hoài nghi. Nhị ca, thế anh có cướp được USD về không? Lão Tam như chợt nhớ ra cái gì hớn hở hỏi. Trong bốn người, Diệp Soái điên nhất, bây giờ là thanh niên thất nghiệp, chứ vài năm trước người ta là thiếu niên có vấn đề, không việc gì không dám làm. Không đâu, anh ấy mà có cướp được tiền cũng không kể cho chúng ta, thế nào cũng đuổi vào ngõ, cho nên xử luôn rồi. Nhị ca, mau nói đi, đuổi kịp chứ? Bình quả bắt đầu y y chảy nước dãi. Lão đại chứng chạc chút, hắn hiểu tính cách của Diệp Soái, bình thường y giữ thái độ người không phạm vào ta, ta không phạm vào người, tránh xa rắc rối, có điều xảy ra chuyện phức tạp thế này khó nói rõ được. Bản thân Diệp Soái lại vốn là chàng trai rất phức tạp. Đuổi kịp. Diệp Soái nuốt hết thức ăn trong miệng, làm thêm ngụm rượu cho xuôi rồi mới kể tiếp. Tôi cố ý thả cho cô ta chạy, thực ra là vì thích nhìn vẻ hoảng hốt bỏ trốn của cô ta. Cái mông tròn tròn đó đúng là chết người. Ai? Đuổi từ đại lộ Trung Châu đuổi tới đường Kinh Bát, cô ta không dám tới chỗ đông người, toàn chạy vào ngõ tối quanh co, làm tôi mệt phơ. Chật chật, mọi người không biết em gái đó ngọt nước thế nào. Tôi nghĩ nếu đuổi kịp cô ta, mọi người nói xem, tôi thông minh như thế có thể bóc trần màn lừa đảo của cô ta. Nói không chừng cô ta nhất kiến trung tình, hai người đi thuê phòng gì đó, không thì chia cho tôi ít đô cũng được, vì tôi cũng tổn thất mà, chưa được ăn no. Kỳ thực bốc phét thôi, chuyện có thật, song vài chi tiết khó tránh khỏi rắt vàng lên mặt một chút. Ba Hoa nửa ngày trời, trừ lão đại còn bình thản ra, thì lão Tam điền viên, lão Tứ bình quả đều nghe tức chảy nước dãi. Diệp Soái không vui vỗ bàn. Đừng chỉ biết dựng tai lừa lên nghe như thế, đọt rượu đi chứ. À vâng vâng. Điền viên và bình quả bị Diệp Soái quát, đồng thời đứng dậy, một giọt nước một giọt rượu đưa tới trước mặt y, vì câu chuyện ướt át này mà phục vụ một lần. Trọng điểm câu chuyện không phải là quá trình truy đuổi hay đấu trí, mà là khi mỹ nữ lừa đảo đó bỏ chạy, sải chân thế nào, mông cong lên ra sao, cùng với thân hình mơn mởn rung lắc, đó mới là trọng điểm mà hai người truy hỏi. Diệp Soái uống một ngụm rượu, rất biết chiều lòng fan hâm mộ, chấm được vẽ đường cong hình chữ S lên bàn, mô tả hai bờ mông tròn lằn tỷ lệ hoàng kim ra sao, nhất là chạy tới giữa chừng nữ nhân đó vứt áo khoác, mồ hôi thấm vào áo trong mùa thu dán lên da thịt, nào eo nào sống lưng gợi cảm thế nào. Về cơ bản nói tới đây thì lạc đề rồi, mấy anh em cũng đang uống tới ngà ngà say. Tiểu bình quả nghe thôi mà mắt dập dờn, điền viên môi dưới bất chi bất giác hội tụ nước dãi thành giọt. Lão đại Hàn Đông Cảng thi thoảng ném một hạt lạc vào mồm nhai, nghe như kể chuyện vui, không bình luận. Cô điều thấy ba tên kia ngày một quá đà, không nghe nổi nữa, phất tay. Được rồi, lão nhị, đừng miêu tả nữa, nói kết quả đi. Đúng đúng, lão Tam và lão Tứ hiểu lầm câu nói, cho rằng xem mua thoát y, không thể chỉ thoát y không làm việc chính được, bình quả tí tẩn. Nhị ca, thân thủ tốt như thế, đến nam còn đánh gục được, nói gì tới nữ, đúng không? Đương nhiên rồi, phi. Diệp Soái nhổ xương gà đi, liếm mỡ trên môi, tới phần quan trọng rồi, vỗ đùi nói. Tới cửa ngõ rồi, cô ta vẫn chưa phục, dừng lại nghỉ, khi đó tôi biết cô ta không dễ từ bỏ đâu. Quả nhiên cô ta thường lúc tôi không chú ý, nhặt viên gạch ném bốp một cái rồi bỏ chạy, tôi lập tức đuổi theo. Cách cùng thiếu nhi vài mét thôi, cô ta dừng lại, nữ nhân này vô cùng thông minh, quay đầu nói một câu, nó đúng tâm tư của tôi. Tâm tư gì? Hàn Đông càng không hiểu. Yêu mỹ nhân không yêu đô la chứ sao? Hỏi tôi có phải muốn cưới cô ta không? Còn phải hỏi à, Nếu không muốn thì đuổi sao thế làm gì? Ha ha ha. Đúng, anh hùng bản sắc mà. Bình Quả và Điền Biên giơ ngón cái lên ca ngợi. Đúng lúc này cháu hay diễn ra, cô ta làm một việc mà tôi không ngờ đến, ngoẹt một cái xé rách cổ áo. Wow, trắng phao phao luôn. Cái áo lót đó không biết chất liệu gì, chắc hàng cao cấp, mỏng cực, nhưng độ nâng đầy đủ, không phải là thứ có để mút đâu. Vì sao? Vì tôi nhìn thấy đó cả núm. Cô ta còn kéo xuống một chút, từng bước đi tới. Khi đó tôi sững sờ. Diệp Soái còn diễn lại bộ mặt mất hồn của mình khi đó. Đợi tới lúc tỉnh đa thì cô ta đã tới trước mặt, cách vài centimet thôi, nhìn thấy cả hoa văn trên áo lót. Wow, sao anh không nhảy vào luôn? Điền Biên nuốt nước dãi chảy ra, mắt tròn hiệt cỡ. Mày nghĩ tao không muốn à? Nhưng mà khi đó hai chân tao nhũn cả ra, không nhúc nhích được. Diệp Soái vạn phần tiếc nuối. Ba thằng bạn bật lường cười lăn cười bò. Bình Quả hưng phấn. Với cô ta nhảy vào anh à? Sướng chết nhé. Nữ cường nam, 10 năm khó gặp, 100 năm khó cầu. Lão đại nghe say sưa, chỉ một câu chuyện nhỏ cũng có thể được Diệp Soái thêm dầu thêm mỡ kể sinh động, huống hồ là một màn nóng bỏng này. Khưa khưa, chiến tướng ba người không ngờ được đâu. Diệp Soái thu lại nụ cười, thần sắc vô cùng trang trọng. Cô ta đi tới, đi mỗi bước lại xé áo rách thêm một ít. Bra màu đen, miền đen, lớn cỡ này này, trắng mịn vô cùng luôn. Tôi lúc đó như được cởi mở thiên nhãn vậy, nhìn không sót chút nào. Đột cuộc hiểu cảnh giới vĩ đại, chế giới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu là thế nào. Ngực em ấy còn to hơn ngực lão Điền. Bình Quả đưa tay bóc ngực tên béo Điền Viên cho dứt tưởng tượng. Đến lão đại nhìn cảnh đó cũng cười phun cờ rượu. Điền Viên nhảy tránh kêu quang quác. Khi đó tôi cảm thấy hô hấp khó khăn, tim đập tăng tốc, ít nhất nhanh hơn 120%, cảm giác như sắp chết tới nơi vậy. Vậy mà cô ta còn kéo áo lót xuống. Wow, trên đỉnh tuyết sơn thuần một màu trắng đó lộ ra quần hồng hồng. Tôi nín thở, chính thức chết rồi. Ba người anh em bị miêu tả cực kỳ rung động của Diệp Soái làm hơi thở cũng nặng thêm. Lão tứ Bình Quả đầu óc đen tối, trái tim non nớt không chịu đựng nổi, giọng run lên. Dã chiến giữa đường à? Lão đại hơi hoài nghi. Hơi quá rồi, cô ta dám làm thế à? Lão Tam chỉ biết ngồi nghe. Đề tài nữ nhân luôn hot nhất trong phòng này. Diệp Soái và Lão Tam Điền Viên thông lại ít có duyên phận với nữ nhân nhất. Bình thường hay nghe tiểu Bình Quả bức phép đi ba tán gái ra sao. Mãi được một lần Diệp Soái kể chuyện nam nữ, thật ra không quan trọng. Nhưng mà nếu kể tới tiếp xúc thật sự thì phải kể thật chi tiết. Đó là ước định của mấy anh em. Tên nào dám khoe khoang thì tên đó phải kể từ cảm giác tới thị giác, nếu không là phạt. Thấy phản ứng của đám anh em là Diệp Soái biết họ đa phần không tin. Nếu là người nghe y cũng chẳng tin, nhưng nó lại sẽ đá thật, hơn nữa còn siêu vào lúc cao trào nhất. Mọi người đừng nghi ngờ, tôi thực sự gặp một người như thế. Bây giờ tôi mới hiểu đó là kế hoãn binh. Chứ lúc đấy tôi nhìn tới choáng rồi, ai còn nghĩ gì được. Cô ta tới gần lắm rồi, tôi đưa tay ra, ai ngờ cô ta đẩy mạnh một cái rồi chạy. Tôi phản ứng hơi chậm, ngã lăn ra đất, biết bị mắc lừa. Cô à đó chạy thẳng vào đám bà cô đang múa, vừa chạy vừa gào khóc. Thế là đám bà già đó hô hào không ít nam nhân bao vây. Xong rồi thất bại trong gang tấc, truy đuổi cả chục km thành uổng phí. Tôi đang chết, nếu sớm nhìn ra cô ta là người không dễ thỏa hiệp như thế thì đã chơi ngay trong ngõ rồi. Ôi, miếng ăn tới miệng còn bay mất, còn mẹ nó, biết thế sửa ngay trong ngõ. Diệp Soái thở dài thất vọng cùng cực, tay đầy mỡ vỗ bùm bộp lên đầu, công nhận nữ nhân đó nói đúng, mình vẫn còn non một chút. Không chỉ Diệp Soái chán nản, ba anh em cũng không hài lòng. Đang lúc hơi men lên đầu, tinh trùng lên não thì nghe một kết thúc như thế, đến cả Hiền như lão đại cũng bực mình chất vấn. Một đám bà già làm cậu sợ hãi à? Không tệ tới mức đó chứ Diệp Soái. Hai người quen nhau cũng 5-6 năm rồi, hắn chưa bao giờ thấy Diệp Soái biết sợ cái gì. Năm xưa một mình còn dám xông vào đánh nhau chục thằng xúc sinh khoa thể dục cơ mà. Chuyện này nói ra Diệp Soái càng bẽ mặt, không biết phải giấu vào đâu. Phải biết nhìn tình huống chứ. Nếu vào lúc bình thường tôi truy đuổi nữ nhân lừa đảo đó, tôi là người chiếm ưu thế. Nhưng mà chạy được mấy km thì tình hình khác rồi. Cô ta xé áo ngực, miệng thở dốc, mồ hôi đầm đìa, tóc tai tán loạn. Mọi người nghĩ xem, bản thân nhìn thấy cảnh đó sẽ nghĩ gì? Mẹ nó, nếu bị đám bà cô bà thím nó tóm được, tôi bị đống thịt mỡ đó đè chết luôn. Thế nên còn cách nào chứ, đành bỏ chạy thôi. Gì? Phạc, anh đùa đấy à? Té ra là không làm cái gì hết sao? Lão Điền hụt hẫng, sinh tức giận. Đúng thế, nhị ca, anh đuổi mười mấy km, không thể nào ngay cả cái lông cũng không động vào chứ. Bình Quả đùng đùng nổi giận. Thôi thôi, cậu ấy đùa thôi mà, đâu ra nữ nhân hoang dại như thế. Lão đại can. Gì, mấy người gặp qua được bao nhiêu nữ nhân mà đòi nói chứ. Hồi cao trung bọn tôi kéo quân từ ngoại ô vào thành phố đánh nhau, trong nhóm có cả em gái rất lưng dao bổ dưa hấu. Năm ngoái tôi còn gặp một chuyện ở quán gội đầu đường Thái Đông. Có lẽ là khách không đủ trả tiền, ba nữ nhân ấn một nam nhân xuống dưới đất, giày cao gót dẫm liên hồi. Cái từ lưu manh này không phân biệt nam nữ, nữ một khi mà lưu manh còn hơn cả nam. Diệp Doái khinh bỉ đám chim non. Dù là thế, nữ nhân tôi gặp hôm nay chắc chắn là nhân vật không vừa. Cô ấy thông minh, xinh đẹp, tàn nhẫn, quyết đoán, lì lợm, ngay cả tôi còn phải ngã dập mặt. Đổi lại là các cậu còn không đeo nổi quán mì. Làm như mình kinh nghiệm giang hồ lắm ấy. Bục Pét cũng không biết chọn cái nào hợp lý mà kể. Trở mặt rồi, không biết có phần sau, Lão Tam và Lão Tử lên làm phản. Diệp Doãn trong lòng có chút ấm ức, lại thêm hơi men. Đợi đấy, cho các cậu mở động tầm mắt. Nói xong đi về phòng mình. Lát sau Diệp Doãn mang túi đeo vai của mình ra, trong ánh mắt kinh ngạc của ba người lấy ra một cái áo khoác nữ, áo hai lớp hai màu, một đỏ một bạc, trải ra ở phòng khách nhỏ cho ba người anh em nghe. Giải thích là lấy được ở mái hiên che mưa của cửa hiệu, tốn rất nhiều công sức. Ba người anh em hứng thú ngay, tớ sờ mó, bình luận chất liệu không tệ. Điền Viên còn di mũi vào hít như chó, mặt lợn của hắn ngây ngất. Thơm, đúng là áo của mỹ nữ. Hàn Lão Đại chỉ nói một câu. Người có thể khinh cầu phải chịu thiệt thòi thì ghê gớm đấy, ha ha ha. Còn nữa, mọi người xem đi. Diệp Doãn ngồi xuống để cái áo lên đùi, lấy ra một chiếc di động hiệu Nokia, loại thanh cổ lỗ hết sức, mất nắp sau nhưng vẫn còn pin. Đuổi tới đầu ngõ, cô ta giả vờ ngồi xuống đất không chạy được nữa. Xong mới biết là cô ta mò viên gạch chuẩn bị đập tôi. May mà tôi không phải Lão Tam Lão Tứ, chứ lúc đó nhảy vào là chết rồi. Có điều cô ta không tìm được gạch mà lấy di động ném tôi, tranh thủ thời gian bỏ chạy. Sau khi cắt đuôi được đám người truy đuổi, tôi quay về hiện trường tìm một lượt mới thấy hai thứ này. Tuy không đụng vào được sợi lông nào của cô ta, có điều kiếm được ảnh của cô ta. May mà điện thoại Nokia đấy, chứ là hãng khác rơi văng linh kiện ta thì xong rồi. Diệp Doãn bật màn hình, một cô gái xinh đẹp lọt vào mắt ba người. Dù màn hình nứt, độ phân giải không cao, nhưng khi chất mỹ nữ nhìn là thấy ngay. Wow! Điền Viên tuy béo nhưng tay chân cực nhanh, lại rất mẫn cảm với nữ nhân. Cướp lấy di động, mở đôi mắt cận nhẹ ra xem, miệng hít nước bọt thô bỉ. Cực phẩm, nhìn đôi mắt này, đất có thần thái Maria Ozawa. Nhị ca, không phải là anh nhặt bừa một cái điện thoại trêu bọn này chứ? Em gái này mà chủ động hôn anh à, không phải anh bỏ tiền tới hiệu gội đầu chứ? Đưa tao ra nào. Bình Quả cuống lên, giật di động xem một cái, rùng mình toàn thân, vừa hâm mộ vừa ghen ghét nhìn Diệp Soái, đưa cho Hàn Lão Đại bình phẩm. Mặt giống Mai Hirosaki hơn. Cô ấy quay đầu liếc một cái, ánh mắt ai oán chỉ riêng mình cô ấy mới có, đó là điểm tao thích nhất. Nhị ca, được em gái này hôn một cái là đáng rồi, đừng nói là chạy mười mấy km, gãy chân cũng đáng. Chà, đúng là mỹ nữ đấy. Hàn Đông Cảng tương đối đàng hoàng, không lộ liễu như hai thằng kia. Có điều sống cùng với ba tên như thế, dù là người chính trực cũng bị vấy bẩn. Trong lòng mỗi người có một Hamlet, trong lòng mỗi nam nhân có một em gái AV. Tôi thấy càng giống Aosora. Mà thật ra bây giờ tôi nhìn mỹ nữ nào cũng nghĩ tới Aosora. Ba người truyền tay nhau điện thoại, vừa xem vừa bình luận, chép miệng không ngừng. Xem chữ đồ còn sơ cả màn hình, đùa cợt với nhau, rõ ràng là không đạt được hiệu quả chấn kinh như Diệp Doãn mong muốn. Cướp lại điện thoại. Một đám lưu manh, biết thế không cho xem nữa. Đối ôm đồ về phòng. Bên ngoài lại quay về đề tài chung đó. Nhận thức và khao khát với nữ nhân của họ đều là từ những bức ảnh nghệ thuật không một mảnh vải che thân. Thằng Hòa cũng từ đó mà ra, đó là điểm chung lớn nhất của đám anh em này. Bình thường Diệp Soái thế nào cũng tham gia phét lác một phen, có điều chắc là hôm nay quá nhiều cảm xúc nên về phòng đi ra chẳng nói nữa, thi thoảng lại còn thở dài về mặt tịch mịch không nói lên lời. Bữa nhậu rầm rề và hồi kết, Bình Quả là người phát hiện ra trước tiên, đá Điền Viên ngồi phía đối diện. Điền Viên thì huých Hàn Lão Đại, ba người trao đổi ánh mắt với nhau, đều hiểu tâm tư mỗi người. Đối với nhị ca Diệp Soái thất nghiệp dài hạn và thất tình trường kỳ mà nói, ba người họ đều mang lòng cảm kích, vì việc lớn việc nhỏ đều phải nhờ tới nhị ca là thổ địa ở mảnh đất Trung Châu này giải quyết. Có lẽ là không tìm được việc lại bị người ta chơi cho mấy vố nên tinh thần sa sút. Tiểu Bình Quả là em út nên tới kéo tay phải nhị ca an ủi. Nhị ca, buồn làm gì, đổi thế nào anh cũng có bạn gái thôi, người đẹp trai hơn anh đều không giỏi bằng anh, huống hồ trong lòng em anh đẹp trai nhất. Mày tết đau đẹp trai thì tác dụng chó gì? Diệp Doãn chỉ bản thân, quan trọng gái đích thấy mình đẹp trai. Điền Viên cũng góp vui, kéo tay trái nhị ca. Đừng thất vọng, người giỏi hơn anh đều không đẹp trai bằng anh, công việc rồi sẽ có thôi, mặc dù lần này thất nghiệp thời gian dài một chút, có điều mùa xuân đã tới, chứng tỏ mùa đông đã qua. Diệp Soái để cái mặt lão Điền sang một bên, trong lòng y cảm động đấy, để mấy thằng khốn này nói ra những câu như thế chẳng dễ dàng gì, nhưng từ nhỏ Diệp Soái quen chuyện cha y dùng nắm đấm thể hiện tình cảm với mình, tiếp nhận chuyện này có chút chướng ngại tâm lý, cảm thấy rất mất hình tượng. Bọn mày đang nói gì thế? Tao buồn cái gì, thất vọng cái gì? Thì vừa rồi anh uống rượu trầm mặc làm gì? Cái gì vậy? Chúng mày nghĩ tao lại là người yếu đuối thế à? Tao đang nghĩ tới em gái kia thôi. Sống chừng này tuổi rồi mới được một lần được cái tán tỉnh, tao phải nghĩ lại để khắc ghi ký ức này. Bọn mày nói xem, khi đó cô ta đã xé áo rồi, vì sao tao không đưa tay ra bóp một cái chứ? Tao không thể tha thứ cho bản thân, tao rất hối hận. Nhìn Diệp Soái có vẻ hối hận thật, mà giả sử đặt bản thân vào trong hoàn cảnh đó, Ngọc Thầy hiếm có ngay trước mắt mà không ra tay, ai chẳng hối hận. Em gái đó nhìn qua màn hình điện thoại thôi mà đã muốn sơ rồi. Si, Điền Viên và Bình Quả tức giận nghiêm trọng, giơ ngón giữa lên. Mình quan tâm tới y lại chỉ nghĩ tới gái, thực sự mất cân đối. Lão đại Hàn Đông Cảng cười ha hà, biết tính Diệp Soái nó thế, thà để người ta nghĩ bản thân thô bỉ đê tiện chút, chứ quyết không cho người ta thấy mình đa sầu đa cảm hay yếu đuối. Mặc dù biết thi thoảng bản thân Diệp Soái cũng có lúc buồn bực thất vọng, song với người cầm bằng giả đi kiếm việc 2 năm cũng sống không tệ, mà nói thì chuyện bình thường không làm khó nổi y. Nãy giờ buồn bã như thế e là có chuyện thật, chẳng liên quan gì tới gái, quan tâm hỏi. Diệp Soái, nói chuyện nghiêm túc đi, đã bán chưa? Ai, phạm phải sai lầm nghiêm trọng rồi. Diệp Soái thu lại vẻ mặt diễn kịch, khẽ thở dài. Đã bán chưa? Là từ thông dụng của họ, ý chỉ bản thân chưa, tức là hỏi tới đã tìm việc chưa. Anh em thường nói đùa, không tìm được việc thì bán thân. Trên đường về, Diệp Soái luôn nghĩ chuyện này, đúng là thất vọng thật. Châm điếu thuốc, nhau mắt giải thích. Hôm nay tôi phát hiện ra một vấn đề, chính là Văn Bằng. Văn Bằng xảy ra vấn đề gì chứ? Lần này là thật cơ mà. Hàn lão đại không hiểu, dùng hàng giả mãi không sao, giờ dùng hàng thật lại thành vấn đề. Bình Quả mò số cánh gà sót lại gặm chưa kỹ ăn nốt. Không phải người ta phát hiện trước khi anh dùng bằng giả đâu chứ? Không không, là cái bằng thật có vấn đề. Diệp Soái giải thích. Mọi người không nhớ lại mà xem, hơn 2 năm qua tôi thất nghiệp nhiều nhất chỉ là 1 tuần, đó còn là tranh thủ nghỉ ngơi hoặc chơi bời vài ngày, mà lần này 2 tuần nộp hồ sơ rồi, vậy mà chỉ có 3 nơi muốn tuyển tôi. Hơn nữa tới khi phỏng vấn vừa nhìn tôi một cái là hỏng ngay. Vì sao thế? Cả bà không hiểu vấn đề ở đâu. Trước kia dùng bằng giả, chuyên ngành hay chọn làm marketing, trường rẻ rách, chuyên ngành vớ vẩn, người ta sẵn sàng nhận, vì thấp kém mới dễ nuôi, trả lương thấp cũng không dám ho he gì. Nhưng bây giờ bằng thật là chuyên ngành thư ký Đại học Trung Châu, tuy tính cả nước thì trường chúng ta chỉ là đại học loại 2 thôi, nhưng dù gì cũng là đại học trọng điểm trong tỉnh, cao cấp hơn trường bình thường không ít, đây là thứ hàng không phù hợp với thị trường. Ai, sai lầm là ở đó, bảo tôi làm thư ký thì kinh nghiệm của tôi lại toàn ở marketing, bảo đi marketing thì người ta lo lương không giữ nổi sinh viên trường lớn, sớm muộn gì cũng chạy, thà chẳng tuyển. Thật sách, tôi nhìn ra rồi, bằng thật không bằng bằng giả, mọi người đợi đấy mà xem, mai tôi mang bằng giả đi, thế nào cũng lại thành hàng hot như mọi khi. Diệp Soái ngửa cổ uống sạch cốc rượu. Bọn họ đều biết Diệp Soái lấy được tấm bằng này gian khổ thế nào, vừa làm vừa học lại còn tốn không ít tiền nữa, đem về kết quả như thế thực sự là không biết nói gì. Xương gà, bò lạc, bát đĩa, chai rượu đầy bàn, mẩu thuốc khắp mặt đất. Đó là lý do mà bọn họ có thể ở với nhau. Sở thích không khác biệt là mấy, trình độ tính cách cũng đa phần tương tự, cho nên chẳng ai nói được ai. ăn thì nhiệt tình, đến lúc dọn thì liền có vấn đề, bắt đầu đùn đẩy cho nhau. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại, là nhạc chuông của Diệp Soái, y có cớ bật dậy ngay. Có khi là điện thoại phỏng vấn đây, tôi phải đi nhận, không thể bỏ lỡ. Thế là chuồn ngay về phòng. Trong phòng khách nhỏ còn ba người với nhau, biết Diệp Soái kiếm cớ trốn rồi, nhưng biết làm sao, cái cớ quá chính đáng mà. Thế là đành người lấy chổi quét rác, người lấy túi đựng đồ ăn thừa, người mang bát đĩa ra bồn. Một lúc sau, Diệp Soái mặt mày tươi hơn hớn đi ra. Điện viên đi vớt rác trở về hỏi: điện thoại của ai thế? Đừng nói là nữ nhân kia tìm anh thật đấy nhé. Chồng anh vui sướng chưa kìa? Hôm nay quái thật, tình trường thất vọng, sự nghiệp lại thăng hoa, gái không tìm tao, công ty lại tìm tới cửa. Mày xem, công ty hữu hạn tiêu thụ thủy sản Khấu Trọng, Đường Lũng Hải muốn tuyển nhân viên tiêu thụ ngắn hạn, lương sàn 1.500% tính riêng. Hỏi xem tao có muốn làm không? Kha kha, đây đúng là việc Donny đóng giày của tao mà. Diệp Doãn khoe đá địa chỉ vừa ghi, giờ thì không còn chửi tấm bằng thật của mình nữa. Hứng lên rồi, Diệp Doãn muốn mở một chai nữa. Đám còn lại đều hết hôn. Lão đại ôm bụng chối từ, nói mai còn phải đi làm, chui vào trong phòng ngủ luôn. Điền viên chạy vào nhà vệ sinh, sống chết không chịu ra uống với Diệp Soái, chỉ sợ Diệp Soái uống hứng lên không ai cản nổi. Tiểu Bình Quả là người dọn bàn nên chuồn cuối. Diệp Soái đang hưng phấn tóm lấy hắn. Được, không uống, không uống nữa, nói chuyện một lúc đi. À phải, tao nhớ ra rồi, hôm nay tao gặp được một tiểu học muội ở thị trường nhân tài, để tao kể cho mày nghe. Em gái này hết sức đặc biệt, cực kỳ thanh thuần. Thôi anh ơi, lúc nãy kể nửa ngày trời, áo cũng xé ra rồi, cuối cùng chẳng chấm mút được gì. Nhị ca, anh bục phét chuyện gì còn được, chứ nói tới tán gái, anh phải gọi em là anh. Anh không nói em cũng biết, anh chỉ dám nhìn chứ không dám sờ, đúng không? Tiểu Bình Quả bộ dạng ngoan ngoãn cũng chề môi khinh thường. Không ngờ câu này nói trúng luôn, Diệp Doãn còn định biện bạch em gái này khác, nhưng đoán chừng nói chẳng ai tin, nó đã còn nhục thêm, có chân đá đít hắn một cái, bảo cút đi. Tiểu Bình Quả cười hăng hắc cút thật. Tất cả chạy hết rồi, chỉ còn lại một mình Diệp Soái, bà đùa vứt vào bồn rồi, chẳng ai chịu rửa. Thường là vậy, tên nào không chịu nổi sẽ phải rửa. Y cầm chai rượu sót một ít, loạng choạng về phòng đóng cửa lại. Một bàn một ghế, một giường một tủ, trừ cái máy vi tính second hand mà lão Tam điền viên kiếm cho, thì Diệp Soái chẳng dám sửa thêm đồ đặc gì cho cái phòng này. Nhìn là biết căn phòng thiếu thốn bàn tay của một cô gái. Bốn phía tường dán đầy họa báo, một bên cửa là mấy họa báo Michael Jordan đang úp đổ, còn cả ảnh khoe cơ bắp khô lớn của Anon, hai thần tượng của Diệp Soái. Bức tường đối diện với hướng nằm là Potter phim Tomb Raider, Angelina Jolie đứng nghiêng người, bờ môi gợi cảm của cô là điểm Diệp Soái thích nhất. Cái phòng sơ sài này phản chiếu lý tưởng cùng kỳ vọng đơn giản nhất của nam nhân. Uống cốc hơi say, Diệp Soái chênh choáng nằm trên giường, nằm rất lâu lăn qua lăn lại không ngủ được. Hôm nay có chút phấn khích vô cớ, ngồi dậy rời phòng uống vài cốc nước sôi nguội. Đèn trong phòng ba người anh em đều tắt rồi, chẳng có ai để tán phét. Bực bội về phòng, thả mạnh người xuống giường. Diệp Soái sờ túi áo, tiền vẫn còn, đó là tiền mà ông già trong công viên đưa cho, trừ tiền ăn mì còn dư hơn 500 đồng. Móc túi quần được 30 đồng nữa, buốt phẳng gộp với số tiền kia cho vào trong ví. Không tính tiền tích góp được qua 2 năm làm việc thì đây là toàn bộ gia sản của y bây giờ. Trong ví còn có một tờ giấy, đó là giấy chứng nhận rút tiền ngân hàng, khoản tiền 2.3 vạn, tên chủ tài khoản, Tang Nhã. Tang Nhã, Tang Nhã, Tang Nhã. Diệp Soái lẩm bẩm cái tên rất êm tai đó, mắt chuyển sang ảnh Agania Johnny ở đối diện, tư thế nghiêng đầu cầm súng, nụ cười ngạo nghễ đó và cô gái tối nay có vài phần giống nhau. Hất tóc, thay áo, bỏ chạy, đối mặt, ném điện thoại, sau đó là thời khắc cuối cùng, là cảnh kinh tâm động phách nhất, xé toạc cổ áo. Tất cả hiện rõ trong đầu Diệp Soái giống như một bộ phim trình chiếu. Nói ra không ai tin, sự quyết liệt và dứt khoát của cô gái khi xé áo còn gây ấn tượng với Diệp Soái hơn cả cảnh tượng trong cổ áo. Em gái đó tên là Tang Nhã sao? Diệp Soái thích cô gái mạnh mẽ, ngang tàng, cá tính như thế. Đáng tiếc bọn họ gặp nhau ở tình cảnh không hay. Nhưng nếu không như vậy lại chẳng có cơ hội gặp nhau, càng không có cơ hội phát sinh ra điều gì. Bây giờ chỉ còn lại tờ giấy này là thông tin duy nhất liên quan tới mỹ nữ. À không đúng, còn nữa. Diệp Soái ngà ngà say bò dậy, lục tủ áo, chính là chiếc áo khoác mỹ nữ quấn lại trong tay ném đi. còn có cái di động Nokia dùng làm vũ khí ở đầu ngõ. Sau khi chạy thao thân khỏi cung thiếu niên, Diệp Doãn như có ma đưa lối, quỳ dẫn đường quay về chỗ cũ, lấy hai thứ này, tờ giấy là lấy được trong áo. Áo khoác nhỏ kiểu nữ, mặt trong mặt ngoài đều mặc được, giống đạo cụ của ảo thuật gia. Thứ này chắc chắn là được đặt làm, có 4 túi thường và 6 túi ngầm, hẳn là để tiện giấu đồ và đánh cháo. Nhớ lại em gái đó ở trong quán mì cư trì văn nhã, tư thế ung dung, không ai hoài nghi cô là kiểu tiểu thư phú nhị đại, sao có thể ngờ được là một kẻ lừa đảo. Diệp Soái một tay cầm cái áo, tay kia mân mê di động, màn hình đã nứt một khe nhỏ, may mà Nokia là loại nồi đồng cố đá, chịu được va chạm vẫn có thể dùng được. Màn hình rất nhỏ, ảnh chụp bán thân, người trong ảnh dựa vào một bức tượng cười, rất điềm tĩnh lại nghịch ngợm, cảm giác như đang trêu chọc mình vậy. Nhìn bức ảnh, Diệp Soái bất giác lại sờ lên môi, vẫn còn có chút cảm giác không tin được mình từng hôn một cô gái. Lúc ở quán mì thì đoan trang, mỹ lệ, điệu đà, nũng nịu, vậy mà chớp mắt cái đã thành hung dữ, đánh đá, ngang bướng, ly lợm. Chạy, chạy, chạy. Diệp Soái cũng đuổi không ngừng, là vì muốn làm khó mỹ nữ đó trả thù, hay đơn giản là vì muốn nhìn thêm một lúc nữa. Bản thân y không biết, dù gì cuối cùng sau tích tắc thấy cảnh xuân, mọi thứ cũng kết thúc. Em gái đó, hắng máu thật đấy. Ánh mắt Diệp Soái có chút mê ly, lúc đó thực sự tức giận, thậm chí cảm thấy bị sỉ nhục. Nhưng bây giờ lại chẳng để ý chuyện mình từng bị lừa, bị chơi xấu nữa. Thứ duy nhất để ý bây giờ là không biết gì về em gái đó. Tìm theo tên kia chắc gì đã khớp với người. Nếu chỉ là cái tên giả ở trong thành phố hơn 7 triệu nhân khẩu này, cơ hội hai người lần nữa phát sinh gì đó gần như bằng không. Lúc thì tưởng tượng vô biên, lúc lại nuối tiếc, cứ vậy suy nghĩ miên man chẳng biết qua bao lâu. Uống cũng khá khá rồi, tay cầm không chắc nữa, không cẩn thận làm di động rơi cạch xuống đất. Thầm chửi mình một câu, ném cả cái áo lên giường, không nghĩ nữa. Nằm đếm cừu đếm tới 2000 con rồi, vẫn cứ trằn trọc không ngủ được, nhắm mắt thế nào cũng không yên ổn. Có lẽ là do hôm nay gặp quá nhiều chuyện, nhớ tới cả tiểu học muội với cái bím tóc to thanh thuần, nụ cười rụt rè khiến lòng người xao xuyến. Mới đầu, Trình Nhiên tiếp cận với Vương Tuyết Na là có ý đồ, sau có lẽ bị sự đơn thuần của cô cảm nhiễm. Chuyện tiếp đó hoàn toàn xuất phát từ sự vô tư. Chẳng nhớ bao lâu rồi mới lại có thời điểm đơn giản như thế, vì ngay cả thời sơ chung y đã là đứa học sinh có quá nhiều vấn đề. Nghĩ tới đó không tránh được chuyện cha mẹ ly hôn, Diệp Soái phiền muộn bực dọc, lần mò dậy uống mấy ngụm nước nữa, châm một điếu thuốc, làn khói mỏng lượn lờ bay lên từ từ biến mất dưới ánh đèn. Diệp Soái thực sự có chút tức cảnh sinh tình, ban ngày vì cuộc sống mà lăn lộn, cũng chỉ có lúc đêm khuya tĩnh lặng mất ngủ mới có thời gian nghĩ tới chuyện tình cảm. Chuyện này lại luôn khiến Diệp Soái buồn bã không thôi. Mối tình đầu ngây thơ của y là thời sơ trung, y thầm yêu cô giáo tiếng Anh vì bộ ngực tròn tròn và cặp mông vành đó khác biệt quá lớn với nữ sinh cùng lớp, khiến Diệp Soái hết sức tò mò. Chắc là từ khi đó tạo thành thói xấu đần mặt nhìn mỹ nữ. Thế nhưng thành tích tiếng Anh của y thì nát bét, cho chắc là cô giáo tiếng Anh chẳng có chút ấn tượng nào về y đâu. Đến cao trung thì thầm yêu hoa khôi lớp, lúc đó vẫn ngốc nghếch lắm, viết một lá thư tình nhưng chẳng có phản hồi. Khi đó là học sinh cá biệt, Diệp Soái rất to gan, tan học đứng đợi ở cổng trường ôm cây đợi tỏ, dưới em gái tóc đuôi ngựa đó nhiều lần. Xui xẻo thế nào hoa khôi lớp lại là con gái của lãnh đạo đường sắt thành phố. Vì bị y đeo bám, lá thư tình vụng về kia bị chuyển tới giáo viên chủ nhiệm rồi tới tay cha y. Kết quả là bị trận đòn dã man của cha, cảnh cáo y không được quấy rối con gái cấp trên. Thế là đoạn tình cảm đơn thuần đó của y chẳng những kết thúc mà còn thành trò cười cho cả đám bạn xấu. Lên đại học thì thầm yêu vị tài nữ viết bài thơ nổi tiếng toàn trường kia. Thế nhưng khi đó ác danh của Diệp Soái đã vang vọng toàn trường rồi, cho nên người ta nhìn thấy y là tránh như tránh tà, làm gì có cơ hội phát sinh chuyện gì. Rồi sau này đi làm cũng có một cuộc gặp gỡ tựa như ái tình. Thậm chí Diệp Doãn vì cô gái đó mà cai rượu cai thuốc hẳn hoi, không thể nói là y không nghiêm túc. Có điều vẫn không có kết quả, vì một nguyên nhân có nói ra hai người chia tay. Thế là chẳng cai rượu thuốc nữa mà cai ái tình. Sân trường xung xuê, xuân tới hoa nở, bắt mắt hơn cả hoa chính là váy áo của các kiểu mỹ nữ. Mặc dù trời mới sang xuân vẫn còn lành lạnh, các cô gái đã không đợi được nữa rồi. Quần áo mùa đông đã bị cất vào tủ, mang ra những chiếc váy muôn màu. Không phải chỉ là một người mà là cả một đoàn, trong những âm thanh ồn ào xen lẫn tiếng cười của nữ sinh làm lòng người nhộn nhạo. Vương Tuyết Na đứng ở bên bồn hoa nở rộ, Tuy là sinh viên năm cuối rồi, khuôn mặt của cô vẫn ngây thơ trong sáng như nữ sinh cao trung, lông mi cong cong, cái mũi nhỏ nhắn và đôi môi chúm chím, mặc áo tun dài tay và quần bó ren thêu hoa lá, lộ ra núi đôi thấp thoáng. Nghe thấy có tiếng gọi mình, cô quay đầu lại nhìn, vẫy vẫy tay. Từ phía ký túc xá có bốn nữ sinh đi tới, đều là bạn cùng lớp của cô. Bọn họ cầm khay cơm, nô đùa đi về phía nhà ăn. Kỳ thực tập này đã bắt đầu rồi, điều này gần như tương đương với kỳ nghỉ dài hạn, chưa tới giờ ăn đều đã kéo nhau đi. Tới gần một chút, nữ sinh dáng cao cao hỏi: Tuyết Na, nghe nói bạn tới thị trường nhân tài một mình à, có phải thật không đấy? Đương nhiên là thật rồi, chẳng những tới, sáng nay mình còn đi phỏng vấn đấy. Vương Tuyết Na vênh cái mặt nhỏ lên, ra chiều đắc ý. Công việc gì thế? Một cô gái khác hứng thú hỏi. Siêu thị Giao Hòa, tư vấn mua sắm kiêm cửa hàng trưởng thực tập, lương mỗi ngày 80 đồng. Nụ cười của Vương Tuyết Na còn sáng hơn cả mặt trời. Wow, có ủy khuất bản thân quá không? Chúng ta mà đi xin việc ít nhất cũng phải làm mỹ nữ quản lý chứ. Em gái khá khí chất nhát mặt. Cô gái hơi thấp trêu. Thôi đi à, làm mỹ nhân của quản lý thì có. Ha ha, đồng mai rất thích hợp đấy. Chưa đi làm mà ngày ngày mơ tưởng làm tiểu tam. Gì, đừng có mà lôi mình ra làm ví dụ, cứ như các cậu không muốn đấy. Đi nào đi nào, muốn làm tiểu tam tiểu tứ gì thì cũng vẫn phải ăn đã, đó chết đi được. Mấy cô gái nô đùa kéo nhau đi về phía nhà ăn. Cô gái đẹp có khí chất, có vẻ là nhân vật cởi mở nhất nhóm, đề tài gì cũng dám lôi ra nói. Cả đám thi toàn cười rú rượi, làm nam sinh cứ liên tục ghé mắt nhìn. Sinh viên đại học thì nam hay nữ chẳng khác nhau là bao, cứ tụ tập đông đông vào một chỗ là không nghiêm túc được. Nữ sinh chẳng hiền đâu, bạo dạn chẳng kém nam sinh, ngay cả lành tính như Vương Tuyết Na lúc này cũng hoạt bát hiếm có. À, kia không phải là Nghiêm Tuệ à? Một cô gái chỉ về phía lầu hành chính, ở đó có cô gái khá béo đang uỳnh uỵch vừa chạy vừa vẫy tay gọi bọn họ. Đó là bạn thân từ nhỏ của Vương Tuyết Na, chuẩn xác mà nói từ nhỏ bước chân hai người cùng nhịp, cùng nhau học tiểu học thuộc Đại học Trung Châu, cùng nhau lên trung học thuộc Đại học Trung Châu, rồi lại cùng nhau vào trường Đại học Trung Châu, chỉ khác nhau một học tiếng Anh, một học quản lý thị trường mà thôi. Mấy cô gái ngạc nhiên chuyện Vương Tuyết Na một mình đi xin việc không phải vì tính cô nhút nhát, mà vì cô và Quan Nghiêm Tuệ đều là con cháu nhân viên trong trường, bất kể là tuyển dụng hay là học nghiên cứu sinh đều được ưu tiên. Mà với thành tích học ưu tú của Vương Tuyết Na, lựa chọn nào cũng được, chẳng cần vất vả đi xin việc làm gì. Thở hồng hộc, có vẻ như cấp bách lắm. Quan Nghiêm Tuệ tới gần, là cô gái mặt tròn tròn, tóc uốn tóc xoăn, dáng cao hơn Vương Tuyết Na không ít, chạy tới bên cạnh, vịn tay lên vai Vương Tuyết Na, thở như mệt lắm, làm Vương Tuyết Na ngạc nhiên. Làm có chút việc thôi mà làm ra vẻ thế à? Như là xa lắm ấy, có người đó không? Có. Quan Nghiêm Tuệ thở đều lại. Mình biết không phải giả mà, anh ấy hình dung tư thế của cha bạn trong buổi diễn giảng về việc làm giống lắm, nếu không mình cũng chẳng tin anh ấy từ trường mình ra. Vương Tuyết Na nhắc tới chuyện này lại không nhịn được cười. E rằng Diệp Doãn cũng không biết rằng điều khiến cô tin tưởng không phải là bài thơ kia, mà là tư thế của trường phòng quan vung vẩy chân tay khi đứng ở bục giảng. Đó là cha của Quan Nghiên Tuệ. Nếu không à, cô chẳng thèm để ý tới y bắt chuyện. Vừa về nhà một cái liền kể cho cô bản thân nghe. Quan Nghiên Tuệ chẳng để bụng chuyện cha mình bị người ta bắt trước. Mỗi năm không biết bao nhiêu sinh viên trong trường tốt nghiệp đều nghe cha cô phát biểu, nói xấu nói tốt đều có, cô nghe nhiều rồi. Thế nhưng làm Quan Nghiên Tuệ không hiểu là Vương Tuyết Na xưa này mắt cao hơn trời, mà lại khen không ngớt miệng một người mới gặp lần đầu. Vì thế cô phán đoán nhất định là một kẻ lừa đảo, dựa vào lời ngon tiếng ngọt đóng giả người tốt. Nó không chừng còn chẳng phải tốt nghiệp Đại học Trung Châu, chứ làm gì có chuyện trùng hợp thế. Vương Tuyết Na thì tin tưởng nhãn quang của mình. Hai cô gái tranh cãi một phen, Quan Nghiên Tuệ dựa vào quen biết trong trường đi tra lý lịch, kết quả đúng là có một người như vậy. Lúc này mấy cô gái kia đã đi trước, Quan Nghiên Tuệ thái độ cực kỳ nghiêm túc, đến một nụ cười cũng chẳng có, nhìn chằm chằm Vương Tuyết Na, làm Vương Tuyết Na ngạc nhiên. Sao cứ nhìn mình như thế? Mình nói ra thì bạn không cười nổi nữa đâu. Bạn có biết người họ Diệp tên Soái ở lại trường mấy năm không? Chuyện này mà cũng có vấn đề à? Tổng cộng là 6 năm rưỡi đấy, tới tháng 11 năm ngoái mới lấy bằng tốt nghiệp. Hiện giờ hồ sơ vẫn để ở ban sinh viên chưa lấy đi, không có hồ sơ chứng tỏ anh ta là dân thất nghiệp lang thang. Bạn thì hay rồi, như phát hiện ra bảo bối ấy, Về còn kéo mình đi tâm sự là mình tưởng bạn gặp được Châu Kiệt Luân chứ. Quan Nghiên Tuệ làm ra vẻ mặt thở dài. Lịch sử trường ta kỷ lục là 7 năm 8 tháng mới lấy được bằng tốt nghiệp. Người bạn nói sắp tới ngân kỷ lục rồi đấy. Hả? Vương Tuyết Na không tin nổi, chớp mắt cứ như bị người ta bóc trần chuyện xấu hổ của mình vậy, đứng sững tại chỗ. Vậy thì sao nào? Không lấy hồ sơ nhiều lắm, cố ý đả kích mình đấy à? Mà ở lại trường hơn 6 năm, bạn không nhầm chứ? Làm sao có thể? Làm sao lại không thể? Nhiều môn không qua nổi chứ sao? Bạn không xem thành tích của anh ta đấy thôi. Phải nói là thảm vô cùng. Chết nọc mắc cơ sở 18 điểm, quan hệ xã hội 25 điểm. Ứng dụng sáng tác bị trực tiếp cho 0 điểm, rất nhiều môn không đủ điểm. Chu Lưu của ban sinh viên còn nhớ cả anh ta, nói môn nào tổ chức học lại là có cái mặt anh ta. Thực sự không biết làm sao anh ta tốt nghiệp được. Mình cực kỳ hoài nghi anh ta bỏ tiền mua bằng. Quan Nhiên Tuệ cuối cùng ra kết luận. Đây chắc chắn là thư sinh viên cá biệt, còn là loại cá biệt nhất. Vương Tuyết Na luống cuống không biết phải nói gì. Mới tối hôm trước cô còn hết lời khoe với bạn mình vị học trưởng kia tốt thế nào, nhiệt tình như thế nào, quan tâm tới mình ra sao, nhất định là một người tốt bụng. Vậy mà ngay ngày hôm sau mọi chuyện đảo lộn. Quan Nghiên Tuệ như không nỡ đả kích bạn mình, trưng cầu ý kiến. Còn có chuyện sốc hơn nữa cơ, bạn có muốn nghe không? Vậy bạn nói đi, xem sốc tới mức độ nào. Hình tượng sụp đổ rồi, Vương Tuyết Na cũng chẳng để ý thêm nữa. Mà đúng là sốc thật. Quan Nghiên Tuệ không nói, mở túi đeo ra, lấy mấy tờ giấy photo đưa cho Vương Tuyết Na đọc. Vương Tuyết Na càng xem mặt càng tái, sâu tới không nói lên lời. Quan Nghiên Tuệ đồng cảm bóp vai cô bạn. Đây là hòa nhé, mình thua, bạn cũng chẳng thắng, mình về nhà ăn, không cần bạn mời khách. Cha mình nói đúng chứ, một cô gái chạy tới thị trường nhân tài làm cái gì? Cha mẹ bạn rồi cả ông ngoại bạn đều làm việc ở trường, lại không phải mọi người bỏ mặc bạn, cần gì phải đi xin việc, bị người ta lừa còn đếm tiền giúp. Nói xong lắc đầu bỏ đi, để lại Vương Tuyết Na vẫn đứng ngây ra đó, cầm trong tay mấy tờ giấy photo. Đó là một thông báo hành chính, tiêu đề là thông báo xử phạt nhóm sinh viên Diệp Soái, Ngô Vũ Hành, Hàn Đông Cang ẩu đả tập thể gây hậu quả nghiêm trọng. Thời gian là hơn 4 năm trước, khi đó Vương Tuyết Na còn chưa lên đại học. Xem tới trang cuối cùng, học trường Diệp Soái xếp hàng đầu trong danh sách xử phạt. Hình thức xử phạt là giữ lại trường quan sát, tức là thêm một chút nữa là đuổi học rồi. Cô đọc một loạt miêu tả kinh khiếp như tụ tập thanh niên xã hội vào trường đánh người, khơi lên xung đột hai bên, gãy sống mũi, ngã xuống từ cầu thang, trong người trong nhà vệ sinh. Tình tiết cực kỳ nghiêm trọng. Vương Tuyết Na còn xem đi xem lại mấy lần, cảm xúc trong lòng ngổn ngang không biết tư vị gì. Nhìn thế nào cũng không thấy miêu tả trong báo cáo này giống với học trường nhiệt tình tốt bụng mà mình gặp được ở thị trường nhân tài. Chuyện này là thật sao hay chỉ là trùng tên thôi? Mình thử hỏi anh ấy xem. Trong chớp mắt một kích động nho nhỏ sinh ra. Vương Tuyết Na kéo sợi dây đeo trước cổ lấy di động ra tìm kiếm số Diệp Soái. Cô thấy chuyện không thể như thế được. Tìm được tên Diệp Soái, định bấm nút gọi lại thấy có hỏi cũng thừa mà thôi. Thông báo của trường làm sao mà sai được? Hơn nữa hai người chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, truy hỏi có ý nghĩa gì chứ? Đúng thế, mình là cái gì mà tra hỏi anh ấy? Dù không cam lòng, cô vẫn bỏ điện thoại xuống, cất bản photo đi, tay nắm chặt quai túi sách, đầu hơi cúi xuống, tự như con thú nhỏ bị tổn thương đi qua thao trường, qua hàng cây, đi qua nhà ăn, chả biết mình làm gì. Vốn định mời học trưởng đó đi ăn cơm, gọi cả Quan Nghiên Tuệ cùng theo, giờ chẳng còn tâm trạng nữa rồi. Cho dù Vương Tuyết Na gọi điện thoại tới, cũng chắc gì đã hẹn được Diệp Soái. Lúc này Diệp Soái đang loanh quanh gần chợ thủy sản đường Lũng Hải, trong lòng đang tự hỏi bản thân, vì sao chứ? Hôm qua say điều cứ mơ mơ hồ hồ nhận lời mời phỏng vấn, sáng nay tỉnh dậy mới nhận ra vấn đề chỉ là công việc tiền lương đẻ mạt, đang ngoài đường kia, quơ tay một cái là có cả đống người làm, vì sao tối muộn còn gọi điện thoại mời mình đi phỏng vấn? Diệp Soái cảm thấy mình cũng là dân có nghề, nhưng mà người ta đâu cần trịnh trọng mời chào như vậy. Bây giờ thị trường tuyển dụng là quả bên mua, người ta muốn mua thế nào thì mua. Suốt cả buổi sáng Diệp Soái cứ thắc mắc mãi. Dù sao lăn lộn với cuộc đời hơn 2 năm rồi, làm đủ thứ công việc rồi, chứng kiến nhiều việc rồi, chuyện tốn công đừng làm thì hơn. Muốn định đợi mấy chục bản hồ sơ kia có ai gọi mình không? Cơ mà lạ thật, chứ cái công ty buổi tối gọi điện cho mình kia thì chẳng có cuộc điện thoại nào gọi tới nữa. Thất nghiệp hơn 2 tuần rồi, sắp phải tiêu cả và tiền dự phòng. Diệp Soái chẳng còn cách nào, liền mang tâm thái tới thử xem cái công ty tiêu thụ sản phẩm khấu trọng như thế nào. Tới nơi rồi, Cách Đại Đông Quan tận mười mấy km, tổng cộng phải chuyển 3 bến xe buýt, đi mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Đừng nói là có thể nhận được việc làm không, mà được nhận thì đi làm cũng là một vấn đề. Tiền đi lại bao nhiêu có đáng không? Công ty có bao ăn không? Nếu bao ăn, có trừ tiền lương không? Có ngày nghỉ không? Những điều đó phải tính trước. Ông chủ bây giờ đều là loại bất lương, chẳng hơn nhà tư bản quá khứ là bao. Đừng để làm 10 ngày nửa tháng mới nhận ra, lúc muốn bỏ đi ngay cả tiền lương cũng chẳng được thanh toán. Vì thế trong đầu Diệp Doãn liệt kê ra một đống vấn đề quanh quẩn ngoài cửa công ty này rất lâu, tính toán xem cái việc này có nên làm không. Làm qua một công việc là Diệp Doãn lại tổng kết một phần kinh nghiệm. Phạm là công ty chỉ có 1-2 gian phòng mà trang hoàng khí thế thì không làm, không phải bọn lừa đảo thì cũng là công ty bao bì. Mấy công ty kiểu đó có thể chết bất đắc kỳ tử bất kỳ lúc nào, lúc đó tiền lương cũng mất. Mấy cái công ty mà bao hoa phét lác hứa hẹn lương cao ngút trời cũng đừng đi, không phải lừa làm miễn phí cũng là kéo đi làm tiếp thị. Đương nhiên cũng có không ít công ty chính quy tầm trung có lương rất khả quan, chỉ có điều Diệp Doãn cầm bằng giả không dám thử. Bây giờ thì chuyên ngành và thực tế lại xung đột nên không có cơ hội. Thế nên lựa chọn chỉ có thể là công ty có chút ít nghiệp vụ, ví như cái loại công ty trước mặt. Cái công ty thủy sản Khấu Trọng này mặt tiền không lớn, nằm ở giữa đường Lũng Hải, cách đường cái không xa. Diệp Doãn ngồi canh 2 tiếng, nhìn thấy mấy xe hàng ra vào mới chứng tỏ đây là công ty có nghiệp vụ thực sự. Vài lần Diệp Doãn đi tới gần hơn, sân bên trong không nhỏ, có thể độ 4-5 cái xe hàng, từ ngoài cửa có thể ngửi thấy mùi tanh của thủy sản. Lối đi được quét dọn, không có tạp vật vứt bừa bãi không ai quản, vậy là hoạt động đàng hoàng, khẳng định tuyển người thật, không phải công ty lừa đảo. Thời gian hẹn vào buổi sáng, tới tận 12 giờ trưa sau khi quan sát rất cẩn thận, Diệp Soái mới chỉnh lại cổ áo, vẫn là trang phục mấy tuần chưa đổi, quần âu, áo vest đen, sơ mi xanh nhạt, hàng rẻ tiền thật xong đóng bộ nghiêm chỉnh vào cũng tương đối đa dáng, đi vào thử vận may. Loại công việc này chẳng qua là đưa hàng cho nhà hàng, quán ăn, Diệp Soái có đầy kinh nghiệm tiêu thụ, có bằng lái, lý luận mà nói không khó khăn gì. Tới cổng thò đầu vào phòng bảo vệ, báo danh một cái. Chà, đúng là người ta đang đợi mình thật. Gác cổng là nam tử trên 50, trông rất trung hậu, chỉ vị trí cho Diệp Doãn đi lên lầu, sau đó gọi điện thoại thông báo. Diệp Doãn phát hiện gác cổng chỉ có một tay, không biết đây là công ty có tình người hay là nhận vài người tàn tật vào để được giảm thuế. Dù sao không quan trọng lắm, Diệp Doãn dựa theo chỉ dẫn của ông ta đi thẳng vào trong sân. Cầu thang ở bên trái khá hẹp, làm bằng xi măng, dẫn lên tầng 2, tầng 3. Cái sân đồng phát tán mùi cá nồng nặc, cống ngầm ngay phía dưới, khi đi qua lỗ thoát khí mùi càng đậm. Đang đi thì gặp được ba thanh niên tuổi chừng 20, trông bọn họ có chút dị dạng, khiêng mấy cái chậu lớn, trong chậu là đống cá lúc nhúc liên tục quẫy đạp, có cả chậu lươn nhìn ra như là rắn, trông phát khiếp. Bọn họ đặt chậu ở gần cống ngầm, bắt đầu rút dao rạch bụng con lươn còn to hơn cả cổ tay. Diệp Xoáy nhíu mày. Wow, máu lạnh thế, chuyện sát sinh là anh không làm đâu, anh chỉ đi đưa hàng thôi. Diệp Doãn tránh thật ra. Cái cống ngầm không xa là hai cánh cửa sắt lớn, chắc là kho chứa thủy sản. Diệp Doãn lên tầng 2 mới biết mình sai rồi, ngay cả tầng 2 cũng là kho. Toàn bộ hành lang phong tỏa, nhìn qua cửa sổ gần cầu thang thêm một đống sọt lớn nhỏ, bốn công nhân mặc áo trắng đang bận rộn khuân lên khuân xuống. Đúng là công ty tiêu thụ sản phẩm thủy sản 100%. Diệp Doãn càng thêm yên tâm. Vừa lên tới tầng 3, ngẩng đầu nhìn thấy một người ở đầu hành lang làm giật mình. Người kia mỉm cười, đành phải cười lại, dù có hơi gượng gạo. Vì trước mặt là hán tử để ria mép, chán thấp mà xương gò má lại cao, khuôn mặt bất quy tắc như nhân vật hoạt hình, dục. Cậu vào mau đi, thầy cha đợi cậu cả sáng, lỡ cả cơm trưa rồi. Tiếng phổ thông Trung Châu chính tông, nói cơ hơi ngọng một chút, nhìn kỹ Diệp Soái nhận ra vấn đề, người này sứt môi. Đi từ cổng vào đây, Diệp Soái tự tin hơn hẳn. Ở nơi này y đúng là soái ca. Vì sao? Vì nơi này toàn người tàn tật. Diệp Doãn nhìn nhân vật hoạt hình này hỏi. Lão ca, công ty anh tuyển người ở thị trường nhân tài khu Kim Hà. Ờ, người kia gật đầu. Sao tôi không nhớ mình từng nộp hồ sơ vào công ty thủy sản vậy? Diệp Doãn rốt cuộc đem nghi vấn lớn nhất trong lòng ra. Mặc dù hồ sơ là nộp bừa, càng nhiều càng tốt, nhưng mà thực sự chẳng có chút ấn tượng nào về công ty thủy sản Khấu Trọng. Cơ mà hôm qua gặp tiểu học muội, bị cô bé đó là người lâng lâng như đi trên mây, có khi mình quên không biết cũng chừng. Cậu lắm lời thế hả? Trong điện thoại đã nói rồi, người quen giới thiệu. Cậu mà không muốn làm thì cứ đi luôn cũng được, chẳng ai ép cậu. Người kia bực tức, quả nhiên là phong cách của cửa hàng lớn, chẳng sợ không thuê được nhân viên. Thái độ người ta càng không tốt, Diệp Doãn càng yên tâm. Y làm việc 2 năm, người quen biết không phải ít, anh giới thiệu giúp một câu, tôi nói tốt cho anh một lời, chuyện như vậy vẫn có. Không biết ai giới thiệu à? Người kia chỉ cửa phòng giám đốc ở chính giữa. Kia, ở đó, tự vào mà xem, thích hợp thì ở lại, chúng ta thành đồng nghiệp, tôi làm Hoàng Hiểu, lái xe cho giám đốc. À, đã là anh Hoàng, thật kính thật kính. Diệp Soái khách khí một câu, người kia ừ một tiếng rồi đi, có vẻ rất nghênh ngang. Ý, không phải, hình như chân hơi khuỳnh. Cái công ty này chưa thấy anh lành lặn thì phải, quái thật. Đứng ở trước cửa phòng giám đốc, Diệp Soái hít một hơi ưỡn ngực lên gõ gõ cửa. Bên trong truyền ra giọng nam trầm ấm. Mời vào. Đẩy cửa đi vào, chân nhấc lên còn chưa chạm đất, Diệp Soái cứng đờ tại chỗ. Người trong phòng đúng là người quen, bàn làm việc lớn bằng gỗ lim bóng loáng, ghế sofa màu đen, ở giữa có chậu cây cảnh, người ngồi sau bàn làm việc bày bàn trà tự pha tự uống, mỉm cười với Diệp Soái. Ai dè, Diệp Soái cắt ngang chẳng nề nang gì. Thôi bác đừng nói, trong lời của bác ngay cả cái dấu chấm câu cũng chẳng tin được. Đúng là gặp phải cái năm hạn mà, bị người ta trêu chọc rồi. Hôm qua thì chạy phi công suốt cả tối, hôm nay thì đi xe buýt mất hơn một tiếng, rồi quan sát 2 tiếng trời mới đi vào. Cứ tưởng ăn chắc rồi, ai ngờ bị người ta chơi đùa. Thoáng chốc kinh ngạc, Diệp Soái thích ứng cũng nhanh, nhận ra vừa rồi mình hơi nặng lời, giờ khóc giờ cười vớt vát. Hôm qua mất 600 tiền xem quẻ nên bác không cam tâm mà. Bác không nói sớm, tôi ra ngoài còn mang tiền trả cho bác chứ. Trong câu nói đùa có chút xuống nước, vì không nói chuyện này là thế nào. Có điều ở trên địa bàn của người ta thì lưng đừng có mà cứng quá. Diệp Soái biểu đạt ý tứ rất khéo, đó là tôi định trả tiền cho bác đấy, nhưng thật không may là ra ngoài không mang theo. Dù sao cũng đang ở trên đất địch, Diệp Soái chẳng trột dạ hay sợ hãi gì hết. Đó là ưu thế tâm lý của nhân dân nhà nghèo, dù sao chỉ có tấm thân chưa tới 100 kg thịt này, ông làm gì được tôi. Ha ha ha, ánh mắt của cậu hơi kém đấy. Tôi có thể ngồi ở vị trí này mà lại bận tâm 600 đồng của cậu à? Cố lão đầu cười làm động tác mời, ý tứ cũng đã truyền đạt rõ ràng là 600 đồng là của cậu. Diệp Soái tỉnh ngộ ngay, đúng thế thật, có cái công ty không tệ thế này thì hay giờ gì cũng là ông chủ rồi, không cần lo đòi mấy trăm đồng nữa. Song vẫn hồ nghi đi vào vài bước, cảnh giác nhìn ông già đối diện. Ông già đó tay cầm phích nước nóng pha trà, nước nóng chảy vào chiếc ấm từ xa sẫm màu, hơi nghiêng một chút trong ấm chảy ra nước trà màu đỏ sẫm. Ông ta lại dùng nước trà xúc chén đổ ra cay, rồi mới rót một chén đợi tới đối diện, một chén đưa lên môi nhấp một ngụm tỏ ra khoan khoái. Đây là trà Kim Tuấn Mi, tính ôn vị thuần, được gọi là quân tử trong hồng trà. Đã nói là mời cậu uống trà rồi, hôm qua tôi nhiệt tình mời mà cậu không để mặt, sao hôm nay cũng không cho ông già này chút thể diện à? Khách khí cực, nhiệt tình cực. Diệp Soái thực sự hơi xấu hổ ngồi xuống, cũng học ông già cầm chén trà lên nhấp một ngụm, không thấy mùi vị quá đặc thù. Nước trà đỏ như máu vào miệng, rất thuần, dư vị kéo dài, thích miệng. Cho dù là không biết thưởng thức trà, cũng thấy đây là thứ trà không tệ. Vừa mới uống hết, đặt chén xuống, cố lão đầu liền rót cho một chén nữa. Diệp Soái liền đứng ngồi không yên. Bác ơi, bác đừng khách khí như thế vội. Thế đốt cuộc là có chuyện gì? Tôi nói cậu sẽ tin chứ. Cố Thanh Trì chẳng có chút nghiêm túc nào, giống như đang trêu trẻ con. Thì thế nào bác cũng phải nói trước đấy chứ. Diệp Soái thực sự không thể tìm ra lý do ông già này dụ mình tới đây. Tuyển dụng thôi, tôi tuyển dụng, cậu ứng tuyển, chỉ đơn giản như vậy mà cũng không hiểu à? Hàng mi dài của Cố Thanh Trì nhướng lên cao. Thế tôi không ứng tuyển nữa, bác ơi, nếu không có chuyện gì thì tôi xin cáo từ, có vài đơn vị hẹn phỏng vấn, tôi muốn đi thử xem sao. Bốn cũng định tôi đây ứng tuyển, nhưng mà mùi ca nặng quá, không chịu nổi. Cảm ơn bác mời trà. Diệp Soái bịa bừa ra một lý do, cẩn thận đứng dậy. Lúc này đi thật hay giả đều không sao, ý muốn thông qua động tác này thăm dò ý đồ thực sự của đối phương. Cố Thanh Trì cười ha hả, cũng chẳng ngăn cản, giọng hài hước. Thế kìa à, nói dối cũng chẳng biết cách. Cậu có chắc là có vài đơn vị cho cậu cơ hội phỏng vấn chứ? Đương nhiên rồi, tôi có kinh nghiệm làm việc mà. Diệp Soái gật đầu, mặt không để lộ ra điều gì, nói đùa, trước kia đánh nhau rồi ăn trộm, không luyện ra bản lĩnh nói dối mới là lạ. Ông già cúi người xuống mở ngăn kéo, lấy ra thứ gì đó ném xoạch lên bàn, tức thì phá tan lời nói dối của Diệp Soái. Là hồ sơ của Diệp Soái, cả một tập giấy. Diệp Soái trố mắt cầm lấy, vừa xem một cái liền muốn phun khói ra miệng, toàn là hồ sơ mình nộp hôm qua, bảo sao mấy chục bộ mà chẳng có chút hiệu quả nào, té ra là bị lão già này gom hết. Diệp Soái nhìn chằm chằm Cố Thanh Trì, giọng cao hơn mấy phần. Này bác, tôi có thù oán gì với bác mà bác chơi tôi như thế? Làm vậy là đập bát cơm của người khác đấy. Mà sao hồ sơ của tôi lại ở trong tay bác? Cũng may là mấy năm qua kiếm ăn không dễ dàng, phải khung đốn với người ta quen rồi. Nếu là trước kia với tính nóng nảy của y thì lão già trước mắt đã ăn vài cú đấm thối mặt. Dù vậy giọng điệu của y cũng không nhẹ nhàng, chẳng khác nào thẩm vấn phạm nhân, hai mắt muốn phun ra lửa. Cố Thanh Trì lặng lẽ nhìn, đợi Diệp Soái bình tĩnh lại phần nào mới thong thả nói. Cậu không trách tôi được, tôi chẳng qua đợi tới hết giờ cho công nhân vệ sinh một bao thuốc lá lên đôi được chừng này. Cũng không thể trách công nhân vệ sinh, đại bộ phận hồ sơ người ta cảm thấy không thích hợp liền vứt đi. Do điều kiện khách quan của cậu kém, cậu nỗ lực chủ quan cũng uổng phí. Điều kiện khách quan kém? Này bác nhìn cho rõ đi, tôi tốt nghiệp đại học Trung Châu hệ chính quy đàng hoàng đấy nhé. Diệp Soái cầm hồ sơ đập đánh cha xuống bàn, muốn kiềm chế cũng không nổi. Mẹ nó chứ, hai năm qua y vừa cầm bằng giả đi xin việc khắp nơi, vừa nộp tiền học lại, còn chạy trọt biêu xén không ít mới có được tấm bằng này đấy, dễ dàng lắm sao? Vậy mà bị sổ toẹt như vậy à? Bình tĩnh đã nào, bình tĩnh đã. Điều kiện khách quan tôi nói là bản thân cậu cơ. Cố Thanh Trì đưa tay bảo Diệp Soái ngồi xuống, ánh mắt như muốn nói, người anh em trông cậu hơi kém một chút. Sao nào, dù chúng tôi có quần chúng một chút cũng còn hơn các người. Diệp Soái bắt đầu ăn nói không lựa lời nữa, y không phải thứ cho người ta tùy ý trêu đùa, cái gì cũng có giới hạn thôi, y không trêu chọc vào ai, đừng vô cớ gây sự. Anh đây chưa từng sợ ai đâu nhé. Cậu lại hiểu sai ý tôi rồi, không phải tôi đã kích cậu, ý tôi là bằng vào tướng mạo của cậu với cái văn bằng thư ký chuyên nghiệp cùng với cả đống kinh nghiệm bán hàng tiếp thị lung tung của cậu. Cậu thấy phàm làm một công ty đàng hoàng một chút có ai tuyển người vài tháng nhảy một việc như cậu không? Cậu chẳng phải cũng không vừa mắt ông già này, không muốn ứng tuyển sao? Ai? Người trẻ tuổi các cậu có muốn làm thư ký cho mỹ nữ tổng giám đốc gì đó thì cũng phải có người nhìn chúng đã chứ. Điều kiện khách quan không đủ, nỗ lực không bù đắp được đâu. Ông già nhẹ nhàng từ tốn nói. Người ta nói có tình có lý, làm Diệp Soái thấy mình nóng giận không đúng đôi. Tướng mạo mình đúng là chẳng có gì để khen thật, hòa trong quần chúng là bị nhấn chìm ngay. Trình độ thì thôi đừng nói, bản thân y tự hiểu, đống kinh nghiệm của y đem tới công ty đàng hoàng có khi thành nhược điểm. Nói thế có lẽ hồ sơ của mình bị vứt hết đi thật. Thất vọng ngồi xuống, cầm chén trà lên uống hết luôn, không nói gì, lại tự mình cầm ấm trà rót cho bản thân uống tiếp. Tiếp tục uống ba chén trà, uống mà chẳng biết vị. Có điều y không hề sa sút, ánh mắt còn có vẻ ngạo nghễ, giống như khi thách thức người khác một chọi một, như đang nói tôi không phục, ông thích nói gì thì nói, tôi chưa từng bận tâm. Chà, khôi phục nhanh thật đấy, thật thú vị. Cố Thanh Trì vẫn luôn quan sát Diệp Soái, cảm xúc lên xuống như vậy mà đã bình thản trở lại rồi, khóe miệng hơi nhếch lên ra cái vẻ lưu manh bất cẩn. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.